Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 352, kỳ thi cấp S2. Góc truyện audio.com. Lúc này đây Lâm Tiêu đang đứng tại mộ của Mavis. Đây cũng là nơi mà khi hắn lần đầu đến thế giới này thì xuất hiện. Thật không ngờ ngài đệ nhất xinh đẹp hơn là ta tưởng đấy. Lâm Tiêu hướng về Mavis bên cạnh cười nói. Vậy sao, vậy thì cảm ơn cậu đã khen ta. Mavis cũng cười nói, hiện nay Mavis cũng chỉ là một hồn ma và chỉ có người ma hội huy của Fairy Tail mới có thể nhìn thấy được Mavis. Ngài đệ nhất nghỉ lần này có ai có thể vượt qua kỳ thi lần này được không? Lâm Tiêu bỗng nhiên hỏi, cái đó thì ta cũng không biết, nhưng yếu tố ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng chẳng phải là cậu sao? Mavis cười nói, có thể xem như vậy. Lâm Tiêu đáp. Sau đó không gian liền trở nên im lặng, bỗng nhiên Lâm Tiêu nhìn về phương xa sau đó nhíu mày. Xém chút nữa là ta quên mất còn có bọn họ. Lâm Tiêu lẩm bẩm, cậu đang nói đến ai à? Mavis hỏi. Không có gì, chỉ là một số con chuột mà thôi. Lâm Tiêu nói, một lúc lâu sau thì nhóm người đầu tiên vượt qua vòng một cũng đã xuất hiện. Nhóm người cũng giống với trong nguyên tác. Tiếp đến là Makarov liền giải thích với họ về vòng 2. Mọi người nghe đây, trong vòng này mọi người phải đi tìm mộ của ngài đệ nhất được chôn cất ở trên đảo này. Mọi người nghe xong thì liền gật đầu và cảm thấy vòng này vô cùng đơn giản. Nhìn thấy vẻ mặt tự tin của mọi người thì Makarov liền cười nói. Mọi người đừng vội mừng, trên hòn đảo này tồn tại rất nhiều cự thú. Hơn nữa xung quanh mộ của ngài đệ nhất có sự canh gác của Lâm Tiêu nữa đó a. Câu này như một gáo nước lạnh tạt lên đầu của mọi người vậy. Sau đó Makarov liền tuyên bố vòng 2 được bắt đầu. Sau đó mọi người liền nhanh chóng tản ra để đi tìm mộ của Mavis. Lúc này cách đảo Tenro không xa đang có một chiếc phi thuyền đang bay đến. Chiếc phi thuyền này chính là của hội Grimoire Hát. Tại trung tâm của chiếc phi thuyền là hội trường Hades và thất luyện ngục. Mọi người hãy chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Con quái vật lần này chúng ta đối phó không phải là nhân vật đơn giản đâu. Hades hướng về thất luyện ngục nói. Hội trường ngài đang đùa à, cái hội yếu đuối Fairy Tail đó thì làm gì mà có nhân vật đáng sợ à. Giang Crow cười lạnh nói. Đúng vậy hội trưởng, ta không nghĩ rằng có nhân vật lợi hại đến nổi khiến chúng ta phải run sợ đâu. Rastiros bên cạnh cũng nói như vậy. Chả lẽ các ngươi chưa từng nghe qua thánh kỵ sĩ của Fairy Tail hay sao? Hades hỏi lại, hắn thì chúng ta biết, nhưng liệu hắn có mạnh giống như trong lời đồn hay không? Lúc này Azuma tiến đến hỏi. Hắn mạnh, sức mạnh của hắn không phải là thứ có thể đo đếm được. Thậm chí kể cả ta nếu không liều mạng thì khó lòng mà thắng được hắn. Hades nghiêm túc nói, nghe câu này thì mọi người của thất luyện ngục liền vô cùng kinh ngạc. Trong trí nhớ của bọn họ thì Hades đã vô cùng mạnh. Nay lại nghe có người có thể đánh ngang với Hades nên khiến họ kinh ngạc. Lúc này Anchia liền đi đến nói, hội trưởng, chúng ta đến nơi rồi. Được, mọi người theo kế hoạch định sẵn mà hành động. Hades lên tiếng nói, lúc này trên đảo Tenro, Makarov đang đứng cùng với Lâm Tiêu tại một mỏm đá và quan sát chiếc phi thuyền đang đến gần. Lâm Tiêu, ngươi có chắc về việc để họ lên đảo hay không? Makarov quay sang hỏi Lâm Tiêu, hội trưởng ngài đừng lo, ta đã có một bài huấn luyện đặc biệt đối với đám người Nasu nên ngài không cần lo lắng về đám người bọn họ đâu à, Lâm Tiêu cười nói. Hai. Ta thật không ngờ Break sẽ làm điều này à, Makarov thở dài nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì cười cười không nói gì. Lúc này chiếc phi thuyền đã đáp xuống. Lâm Tiêu có thể nhìn thấy được trên đó đi xuống rất nhiều người. Đã đến lúc rồi, Lâm Tiêu cười nói. Sau đó Lâm Tiêu liền hướng về phía phi thuyền bay đi. Lúc này thất luyện ngục và phần lớn người trên chiếc phi thuyền cũng đã đi xuống hòn đảo. Trên tay Lâm Tiêu liền xuất hiện chiến diêu. Khi hắn lao đến phi thuyền thì liền bổ mạnh xuống. Một khu vực trên phi thuyền liền đóng băng lại sau đó liền vỡ nát. Lâm Tiêu liền rơi vào bên trong phi thuyền. Khi Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn lên thì liền nhìn thấy Hades đang ngồi trước mặt của hắn. Ngươi có lẽ là Hades hội trưởng của Grimoire Hát phải không? Lâm Tiêu lên tiếng hỏi. Chính là ta, còn ngươi có lẽ là thánh kỵ sĩ Lâm Tiêu có phải hay không? Hades vô cùng bình tĩnh hỏi lại. Ồ, thật không ngờ ngươi lại biết ta. Lâm Tiêu không quá kinh ngạc nói. Vậy giờ đây ngươi muốn gì? Hades hỏi, muốn gì? Đương nhiên là xử ngươi, sau đó là toàn bộ công hội của ngươi. Lâm Tiêu nói, sau đó hắn liền đạp mạnh chân xuống đất và lao lên. Hades cũng liền đứng lên sau đó đưa tay về phía trước. Hắn liền bắn ra những viên đạn ma pháp về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu dùng chiến diêu ngăn cản lại. Bên cạnh hắn liền xuất hiện một ma pháp trận màu xanh, sau đó là một con băng long liền xuất hiện bay về phía Hades. Hades liền tạo ra một sợi xích ma pháp, sau đó liền quấn chặt lấy băng long. Hades liền vung tay và kéo băng long lao về phía bên cạnh hắn. Lập tức một khoảng trên phi thuyền liền bị đóng băng lại. Lúc này Lâm Tiêu đã xuất hiện bên cạnh Hades. Hắn vung chiến diêu về phía bụng của Hades. Phanh, Hades liền bị văng ra một khoảng cách xa. Hắn liền bị đóng băng lại trên không. Ngay lúc này Lâm Tiêu đã xuất hiện phía trên. Sevier Coast Child, Lâm Tiêu lao xuống phía dưới sau đó bổ mạnh xuống. Khối băng liền lập tức vỡ nát, sau đó Hades liền bị văng ra ngoài. Hắn mặc dù bị thụ thương nhưng vẫn có thể tiếp tục ngồi dậy. Thiên chiếu, nhị thập bát thể. Hades liền đưa tay lên không và vẽ một vòng. Lập tức có ba vòng tròn màu tím liền xuất hiện trước mặt hắn. Sau đó ba vòng tròn này liền co lại cùng một chỗ. Từ chỗ Lâm Tiêu đang đứng bỗng nhiên xuất hiện một vụ nổ. Sau đó một tia sáng màu tím liền bốc lên cao. Sau một lúc thì cột sáng biến mất. Lập tức Lâm Tiêu liền hiện ra với một lớp băng vây xung quanh. Chưa hết đâu. Hades la lên, thiên chiếu, bách thể, lập tức xung quanh Lâm Tiêu liền xuất hiện hàng loạt vòng ma pháp. Một vụ nổ ma pháp vô cùng lớn liền phát sinh. Sau một lúc thì vụ nổ biến mất để hiện ra một chiếc hố vô cùng to trên chiếc phi thuyền. Lúc này đã không thấy bóng dáng của Lâm Tiêu ở đâu. Vụt, đột nhiên một cơn gió nổi lên, sau đó là những cánh hoa anh đào bay phất phới. Blossoms Child, bỗng nhiên xung quanh Hades liền xuất hiện 10 thanh kiếm bay lên. Sau đó 10 thanh kiếm này liền hóa thành những cánh hoa anh đào. Xeng, bỗng nhiên một tia sáng lóe lên, sau đó Lâm Tiêu liền xuất hiện ở phía sau lưng của Hades. Lúc này trên cơ thể của Hades đã xuất hiện một vết cắt kéo dài từ vai trái xuống đến eo phải. Hades liền ngã ra sau. Trên tay Lâm Tiêu lúc này là một thanh kiếm nhật bình thường. Hắn quay đầu lại nói. Đứng lên đi, đừng tưởng ta không biết ngươi không dễ dàng bị tiêu diệt đến vậy. Quả nhiên lúc này vết cắt trên người Hades liền dần dần khép lại. Sau đó hắn liền nhanh chóng ngồi dậy. Hắn lúc này một con mắt đã biến đổi thành màu đỏ. Ta sẽ cho ngươi nếm thử như thế nào mới là ma pháp thật sự. Hades lạnh lùng nói, sau đó hắn đặt hai tay về phía trước, lập tức xung quanh cơ thể hắn liền xuất hiện một luồng ma pháp màu tím. Sau đó từ những hòn đá và những mảnh gỗ liền mọc lên những con quái vật màu tím với những hoa văn kỳ dị. Nemesis, lập tức từ những con quái vật đó liền bắn ra những tia sáng màu tím về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền đưa thanh kiếm lên và đặt trước mặt. Lập tức một đồ án mặt trăng liền xuất hiện phía sau lưng Hades. Lunar Split, Lâm Tiêu đưa thanh kiếm lên cao, sau đó dùng một tay nắm chặt lấy thanh kiếm và chém mạnh xuống. Xeng, lập tức một vết cắt liền xuất hiện. Những tia năng lượng đang lao đến liền bị chém đôi. Đồ án mặt trăng phía sau lưng Hades liền bị đứt ra làm đôi. Ha ha ha, cho dù như thế nào thì ngươi vẫn không thể tiêu diệt được ta đâu. Hades cười lớn nói, vậy sao? Lâm Tiêu cười lạnh nói. Hades nghe vậy thì liền cảm thấy không ổn. Bỗng nhiên con mắt màu đỏ của hắn liền biến trở lại bình thường. Hades liền xoay người lại. Lúc này phía sau lưng hắn đã xuất hiện một vết cắt thật lớn. Thông qua vết cắt Hades có thể nhìn thấy được phía bên trong phi thuyền là một trái tim thật to. Lúc này trái tim đó đã bị chẻ đôi ra. Không thể nào, làm sao mà ngươi biết được? Hades hoảng sợ la lên. Sau đó hắn liền từ từ ngã ra sau. Nhìn thấy Hades ngã ra đất thì Lâm Tiêu cười nói. Chuyện ở đây đã xong. Bây giờ đi tìm ăn chia thôi. Nói xong hắn liền xoay người rời đi. Cách chương.